Đi Xích Nhạc kiếm phái. Chu thần tu đạo trải qua, xem ra là từ Xích Nhạc kiếm phái bắt đầu. Ngươi theo ta, không người nào có thể thương ngươi. Chỉ Hạc nói rồi rất nhiều lần, ta là Hải Đường, Mộc Hải Đường. Thiếu nữ không vui nói, nàng là Chỉ Hạc thân thể, lại mang theo Mộc Hải Đường ký ức. Liền tại vừa mới rời đi Sơn Thôn không lâu, một hồi đại kiếp nạn, đột nhiên giáng lâm Sơn Thôn nhỏ. Một cái dung linh tu vi trường mi lão đạo, đạp thiên mà đứng, coi rẻ Sơn Thôn như run dế. Không nghĩ tới trưởng môn sư vinh có thể từ nơi này phá núi trong thôn, phát hiện một tên hữu tình kiếm đạo đệ tử. Có này đệ tử tại, hắn chắc chắn sẽ được tổ sư yêu thích, địa vị càng thêm vững chắc. Chu thần, chỉ là một cái thiếu niên ở Sơn Thôn, mưu toan ngăn trở ta cướp đoạt trưởng môn đại kế. Hừ, hắn không phải có tu tình kiếm sao? Hắn không phải có một cái hồng nhan tại đây Sơn Thôn bên trong sao? Lão phu liền giết hắn hồng nhan, khiến hắn phẫn nộ vô tình, nhìn hắn còn có thể không để tổ sư vừa ý. Trường mi lão đạo thần niệm thả ra, quét ngang Sơn Thôn, lại bỗng nhiên mạnh mẽ cắn răng. Mộc Hải Đường đây, nàng đi nơi nào, vì sao không ở trong thôn? Năm đó Chu thần, tại bái vào Xích Nhạc kiếm phái ngày đó, mất đi trí ái. Ninh Phàm đi vào giấc mộng, lại tuyệt đối không cho phép bọn đạo trích nguy hại Chỉ Hạc, cho dù cái kia Chỉ Hạc là hư huyễn, là đẩy Mộc Hải Đường thân phận. Dù cho như thế, hắn cũng không cho bất luận người nào thương tới Chỉ Hạc, ai thương, ai chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 436, ý cảnh viên mãn, chém ước đạo kiếm. Chương 436, ý cảnh viên mãn, chém ước đạo kiếm. Xích Nhạc kiếm phái ở vào vũ giới hạ cấp tu chân quốc Xích Quốc, làm Xích Quốc thứ nhất kiếm tông. Ninh Phàm đứng ở Xích Nhạc sơn dưới, bên cạnh thì đã theo Ngốc Hề Hề tiểu Chỉ Hạc, một đường thưởng thức ven đường phong cảnh, tâm tình sung sướng không ngớt. Mộc Hải Đường dung mạo biến thành Chỉ Hạc sau, tính cách cũng từng tia một biến hóa, cuối cùng hầu như cùng Chỉ Hạc giống nhau như đúc. Ninh Phàm mặc kệ này mộng là thật là giả, có hắn tại, Chỉ Hạc không người nào có thể thương. Hắn chiếm dụng là Chu thần thân thể, tu vi cũng là Chu thần 16 tuổi trình độ, ích mạch 3 tầng, quả thực rất yếu. Ảo mộng bên trong, Ninh Phàm không có kế thừa bản tôn bất kỳ tu vi, cảnh giới luyện thể, bất quá, ý cảnh sức mạnh vẫn còn ở đó. Ninh Phàm nhắm mắt lại, từng mảng màu đen hoa tuyết tại lòng bàn tay ngưng tụ, mỗi một mảnh hoa tuyết đều là ý cảnh sức mạnh. Hắn hồi ức ý cảnh là lấy thất mai gió tuyết hình thái tồn tại. Có hồi ức ý cảnh sức mạnh tại người, dù cho Ninh Phàm chỉ là ích mạch 3 tầng, nhưng phóng tầm mắt chỉ là hạ cấp tu chân quốc Xích Quốc, có thể hoành hành vô địch. Hạ cấp tu chân quốc, tối cường giả làm kim đan, nhưng Ninh Phàm giơ tay có thể hồi ức chi băng tuyết đóng băng hóa thần. Trừ này, hắn còn có hãm tiên kiếm ý, cũng có thể đả thương địch thủ. Có ta ở đây, Chỉ Hạc không người nào có thể thương. Chỉ là theo ta được biết, bây giờ vũ giới 800 tu quốc bên trong, cũng không Xích Quốc, tựa hồ tại vạn năm trước đó liền vì người chỗ đổ diệt. Chu thần bi kiếm thức thứ nhất, tên là 10 năm sinh tử. Nói như thế, này tàn mộng bên trong sẽ trải qua 10 năm năm tháng. Muốn phá vỡ kiếm này, rời đi ảo mộng, nhất định phải lệnh ta trong vòng 10 năm, không nhiễm bất kỳ bi thương. Trận này ảo mộng, lớn nhất bi thương, tự nhiên là Mộc Hải Đường cái chết, cho Chu thần lưu lại vô số đau đớn. Ta chỉ cần hộ Chỉ Hạc 10 năm, khiến hắn lông tóc không tổn hại, 10 năm không bi, này mộng có thể phá. Hồi lâu sau, Ninh Phàm thu rồi tâm tư, dẫn Mộc Hải Đường leo lên sơn giai. Xích Nhạc sơn rất cao, có vạn trượng, mà lại là ngọn núi cao và hiểm trở, trải rộng hổ báo trùng xà. Tại phàm nhân trong mắt, Xích Nguyệt núi chính là tuyệt thế núi cao, không thể leo lên. Mộc Hải Đường chỉ là một người phàm tục nữ tử, khí hư thể nhược, nửa ngày công phu mới bò lên trên ngàn trượng độ cao, đã là thở hồng hộc. Ninh Phàm ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, thấy Mộc Hải Đường đổ mồ hôi tràn trề, ngồi xổm đem hắn vác lên. Mộc Hải Đường đôi mắt đẹp một trận hoảng hốt, nằm ở Ninh Phàm trên lưng, bỗng nhiên lộ ra đại mộng mới tỉnh vẻ mặt. Phàm ca ca, ta lại mơ thấy ngươi rồi. Rất tốt, này Mộc Hải Đường tồn tại triệt để mạt tiêu, ảo mộng đem Mộc Hải Đường triệt để thay đổi thành Chỉ Hạc. Tỉnh rồi. Ninh Phàm ngữ khí trở nên ôn nhu, ánh mắt nhưng là ngưng trọng lên. mộng, quả nhiên thập phần huyền diệu, nhìn không thấu. Ngươi cho rằng trong mộng tất cả là thật, nhưng sau khi tỉnh lại tất cả thành không, chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Nhưng nếu nói trong mộng đều là hư huyễn, một mực, chỉ hạc lại luôn có thể lần lượt cùng Ninh Phàm trong mộng gặp gỡ. Trong mộng sinh tử, là thật, là giả, thật sự rất khó nói rõ. Nhưng Ninh Phàm càng thêm vững tin, ngay cả là ở trong mơ, hắn cũng phải thủ hộ chỉ hạc, không thể làm nàng ở trong mơ bị thương. Phàm ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ta biết, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta mang ngươi đi một địa phương. Ninh Phàm lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ có thể cười khổ. Hắn một đời bôn ba, giết người như ngóe, hắn cũng khát vọng từ lâu trở về Việt quốc, chỉ là hắn có quá nhiều chuyện còn chưa hoàn thành, không cách nào trở lại. Trong đường núi, chỉ còn chỉ hạc tự ngôn ngữ, Ninh Phàm nghiêng tai lắng nghe, tình cờ có hung thú tự núi rừng thoát ra, ngăn ở trên sơn đạo. Ninh Phàm thường thường một cái hung sát ánh mắt, liền có thể đem chim bay thú chạy sợ đến náo loạn. Hắn hung khí ma uy, đồng dạng vẫn còn ở đó. Nửa ngày sau, đến đỉnh núi, đã là nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Rộng lớn quỳnh lâu ngọc vũ, mang theo mịt mờ ánh đèn, phiêu phù ở đỉnh núi đám mây, dường như tiên cảnh. Trong mây mù, từng cái thanh niên nam nữ ngự kiếm vãng lai, đều là kiếm tu, này Xích Nhạc kiếm phái. Không hổ là Xích Quốc thứ nhất kiếm tông. Tươi đẹp như vậy cảnh đêm, chỉ hạc cũng không tâm quan sát, từ lâu buồn ngủ. Người tới dừng lại. Đột nhiên, 6 tên thủ sơn đệ tử ngăn ở Ninh Phàm trước người, ngăn trở con đường phía trước. Mỗi một người đều có ích mạch 7 tầng trở lên tu vi, người người đeo kiếm, oai hùng bất phàm. Ánh mắt bay qua Ninh Phàm, vừa nhìn người sau chỉ là ích mạch 3 tầng, đều mắt lộ ra xem thường. Lại liếc về phía chỉ hạc, vừa thấy chỉ hạc tú lệ dung nhan, đều bừng tỉnh ngẩn ra, ánh mắt tránh qua kinh diễm chi sắc. Đẹp quá nữ tử. Ta làm thủ sơn chấp sự dư uy, ngươi là người phương nào? Vì sao mang một thiếu nữ tự tiện xông vào ta Xích Nhạc kiếm phái? 6 tên thủ sơn trong các đệ tử, người cầm đầu lên tiếng, hắn có ích mạch 8 tầng tu vi, khí thế thoáng tản ra, hướng Ninh Phàm chấn động đi, mang theo kinh sợ chi ý. Ta là Chu Thần. Ninh Phàm tiện tay phất tay áo, trong tay áo sinh thanh phong, đánh tan dư uy khí thế, biểu hiện như trước không hề lay động. Nhưng 6 tên thủ sơn đệ tử lại bị Ninh Phàm phất tay áo chấn động sức mạnh, chấn động đến mức cùng nhau thổ huyết rút lui, ánh mắt chấn động. Ngay cả là ở trong mơ, Ninh Phàm cũng sẽ không bị ích mạch tiểu bối kinh sợ, mà lại hắn đối 6 người dòm ngó dò xét chỉ hạc ánh mắt quả thực không thích, hơi thi trừng phạt. Hí! Hết thảy thủ sơn đệ tử bao quát dư uy ở bên trong, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt vân đạm phong khinh đeo kiếm thiếu niên, càng là Chu Thần. Mà lại Chu Thần này, bất quá chỉ là ích mạch 3 tầng tu vi, lại có thể kháng cự dưới ích mạch 8 tầng khí thế, giơ tay chấn thương 6 tên đệ tử chấp sự, thủ đoạn quả thực kinh người. Nguyên lai là Chu Thần sư huynh, thất kính, thất kính. Trưởng môn từ lâu hạ lệnh, thu Chu Thần sư huynh làm đồ đệ. Làm Xích Nhạc kiếm phái đại đệ tử, sư huynh như đến tông môn, có thể trực tiếp đi tới Kiếm Yên Các, bế quan ngộ kiếm 10 năm. 10 năm sau, sư huynh như được trăm tông kiếm bỉ trước 10, có thể tự do cách tông, không người nào có thể can thiệp. Dư uy đám người nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mơ hồ có chứa vẻ sợ hãi, không đơn thuần kinh hãi Ninh Phàm thân phận, càng kinh hãi Ninh Phàm giơ tay đả thương người thực lực khủng bố, lại không người dám nhìn thêm chỉ hạc một mắt. Chỉ lo làm tức giận Ninh Phàm. Bất kể đi đến nơi nào, đều là thực lực vi tôn. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ninh Phàm lưu lại một câu cảnh cáo, cõng lấy chỉ hạc, tiến nhập sơn môn. Một đường người tiếp khách đệ tử đã bị dư uy dặn dò, kính cẩn làm Ninh Phàm dẫn đường, lượn trái lượn phải, cuối cùng đến một tòa linh khí cực nồng lầu các, chính là Kiếm Yên Các. Trong các có 12 tên tôi tớ, mỗi một người đều có ích mạch 5 tầng trở lên tu vi, cũng có thể tính trong môn phái đệ tử tinh anh, lại bị phái tới hầu hạ Ninh Phàm. Mà cái kia cái gọi là trưởng môn sư phụ, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, thu Chu Thần vào sơn môn, cũng không bất kỳ tông môn khảo hạch. Chu Thần từ thời đại thiếu niên chính là kiếm tu thiên tài, bị Xích Nhạc trưởng môn vừa ý, từ lúc trong sơn thôn cũng thông qua khảo hạch, vì vậy nhập tông sau không cần bất kỳ khảo hạch. chúng ta gặp Chu thần sư huynh. Trưởng môn đã tính đến sư huynh đêm nay sẽ đến, lệnh sư huynh sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đích thân đến đây Kiếm Yên Các, làm sư huynh truyền công. 12 tên tôi tớ trên mặt cung kính, ánh mắt nơi sâu xa nhưng có xem thường. Biết rồi, cô gái này không thể vào Kiếm Yên Các. Kiếm Yên Các là Khai Tông lão tổ lưu lại lầu các, nếu như không có trưởng môn chi lệnh, người ngoài ai cũng không thể tiến vào. Vài tên tôi tớ nhìn Chỉ Hạc, mắt lộ ra xem thường, bá đạo ngăn cản. Nàng là vợ ta mang nàng vào Kiếm Yên Các, cũng không thích hợp, ta sở tu giả, là hữu tình kiếm, sư tôn sẽ hiểu. Bọn ngươi như tại ngăn trở ta, chết. Ninh Phàm nói xong, một luồng kinh người hung khí tản ra, chấn động đến mức chúng tôi tớ đệ tử khúm núm, cũng không dám có xem thường, dị nghị. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao chỉ là một cái ích mạch ba tầng tiểu bối, sẽ có như thế kinh thiên hung khí. Chu thần thiếu niên đắc chí, tất nhiên là phong quang vô hạn, nhưng này sở hữu phong quang, tại 10 năm sau, đều sẽ hóa thành thấu xương bi. Chỉ Hạc ngủ an tường, Ninh Phàm ngồi ở giường, thủ hộ hắn thân một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng từ nơi này Kiếm Yên Các đảo qua, mơ hồ từ nơi này Kiếm Yên Các bên trong cảm thấy một tia hỏng hóc kiếm ý. Kiếm ý kia là Xích Nhạc kiếm phái Khai Tông lão tổ lưu cho trong các, vẫn chưa ngưng tụ thành công, chỉ có thể coi là bán thành phẩm kiếm ý. Nghe đồn cái kia Xích Nhạc lão tổ chỉ là tu vi nguyên anh, có thể tìm thấy kiếm ý biên giới, đã là khó được, không có triệt để ngưng tụ kiếm ý thành công, chẳng có gì lạ. Ninh Phàm nhắm mắt lại, thể ngộ này một tia hỏng hóc kiếm ý kia, mờ ảo như khói, khiến kiếm như khói, khiến khói như kiếm. Ngón tay nhẹ dương, một tia mờ ảo như khói ánh kiếm, từ đầu ngón tay bay lên. Một đêm, Ninh Phàm đều tại lĩnh ngộ kiếm ý này, dần dần có đoạt được. Này mờ ảo như khói kiếm ý, cùng Chu thần kiếm ý, rất có tương tự. Hơn nửa Chu thần ngày sau kiếm ý, bắt đầu từ này khói kiếm bên trong ngộ ra. Vẫn cần tại ảo mộng chờ đợi 10 năm, 10 năm không bi, tu luyện kiếm này ý đúng là lựa chọn không tồi. Ngoài cửa phòng, bỗng nhiên bay tới một đạo thâm trầm cười gằn, đánh gãy Ninh Phàm ngộ kiếm. Chu thần, ngươi đúng là cẩn thận, rời thôn bái sư, lại vẫn mang theo Mộc Hải Đường. Tuy nói lão phu không thể tại sơn thôn bên trong đem hắn chu diệt, đêm nay giết nàng, cũng giống như vậy, tất có thể phá ngươi hữu tình đạo, hủy ngươi tiền đồ. Một tên hắc y che mặt đeo kiếm đạo nhân, đột nhiên lẻn vào Kiếm Yên Các, chỉ pháp dung linh ánh kiếm, hướng ngủ say Chỉ Hạc chém tới. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, lòng có suy đoán, này giấu đầu lòi đuôi đạo nhiều người nửa chính là sát hại Chu thần chí ái thủ phạm, khiến cho Chu thần một đời bi ai. Hắn có thể giết Chu thần chi vợ, lại đừng hòng thương Ninh Phàm chi vợ. Muốn chết. Ninh Phàm lấy tay, nắm vào trong hư không một cái, một luồng khó có thể tưởng tượng kiếm ý hóa thành ti ti lũ lũ tia kiếm, đem đeo kiếm đạo nhân bao phủ, trước mắt chém giết thành xương máu. Đạo nhân trợn tròn đôi mắt, mang theo không cách nào tin sợ hãi. Hắn chí tử không thể nào hiểu được, vì sao một tên ết mạch ba tầng tiểu bối, có thể giơ tay đưa hắn đường đường dung linh diệt sát. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng ở Ninh Phàm trong tay, hắn liền cầu xin tha thứ đều không thể làm được, chỉ có chết. Chết không nhắm mắt. Ninh Phàm phất tay áo, trong tay áo sinh thanh phong, đem đạo nhân chết rồi xương máu tan hết, không để lại một tia vết tích. Lấy tu vi của hắn, nếu muốn đối một cái dung linh giết người diệt khẩu, ai có thể biết. Đêm nay, Xích Nhạc kiếm phái phó trưởng môn mệnh bài nát tan, không hiểu tử vong, nhất tông đại loạn, không người hoài nghi là Ninh Phàm gây nên. Ninh Phàm chém giết người này, Mộc Hải Đường liền sẽ không chết. Như thế, Ninh Phàm liền không có 10 năm đau buồn. Chu thần bi kiếm, không thể tổn thương Ninh Phàm. Hôm sau, Xích Nhạc trưởng môn đến đây Kiếm Yên Các, để cho Ninh Phàm đại lượng đan dược, công pháp. Sau đó vội vã rời đi, làm như đi truy tra phó trưởng môn bỏ mình việc. Đó là Chu thần ân sư, đối Chu thần cực kỳ tốt. Cái chết của hắn, đối Chu thần mà nói, là một cái khác bi thương. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm không bước chân ra khỏi cửa, trước sau ở tại Kiếm Yên Các, thủ hộ Chỉ Hạc. Đan dược hữu cầu tất ứng, một ít kiếm tu công pháp cũng là chuẩn bị chu toàn. Ninh Phàm chưa bao giờ hệ thống tu luyện qua kiếm thuật, tại Chu thần tàn mộng bên trong, hắn từ một giới ích mạch kiếm tu bắt đầu, khổ tu 10 năm. Hơi thở của hắn, từ lâu là dung linh hậu kỳ, nhưng đối ngoại tuyên dương, chỉ là ích mạch 10 tầng. Trong vòng 10 năm, chỉ hạc ngủ nhiều tỉnh ít, tình cờ tỉnh lại, cũng là hỗn loạn, nhưng có Ninh Phàm thủ hộ, nàng chưa từng bất kỳ nguy hiểm nào. Thứ 10 năm, chỉ hạc bóng người từ từ phiêu miểu, tan biến tại trong mộng, mà từng tia một nguyên bản thuộc về Chu Thần ký ức, cũng ở đây trong vòng 10 năm, bị Ninh Phàm đoạt được. Ninh Phàm bảo vệ chỉ hạc 10 năm, cho đến chỉ hạc rời đi tàn mộng, không người có thể hại nàng. Ninh Phàm không có tiếc nuối, tự không bi ai, sẽ không bị bi kiếm gây thương tích. Chỉ cần tại thứ 10 năm, phá vỡ Chu Thần tối bi một kiếm, thì đã có thể bại Chu Thần. Theo tuần thần ký ức, hắn hẳn là bái sư Xích Nhạc, ngộ kiếm 10 năm, 10 năm sau kiếm bỉ thứ nhất, vừa mới thu được cách tông tư ngạch, trở về sơn thôn. Nhưng Chu Thần trở về trong thôn, lại phát hiện Chí Ái sớm đã chết đi 10 năm, tạo hóa trêu người. Cho đến một khắc đó, sở hữu vinh quang đều hóa thành bụi trần, sở hữu tình đều phá nát. Hắn chém tới trong thôn duy nhất còn lại Thủy Ti Hải Đường, trẻ thành kiếm gỗ, khổ tu trăm năm, chỉ vì báo thù. Ninh Phàm không có tham gia kiếm bỉ, trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm, rời đi Xích Nhạc, trở về sơn thôn. Quanh thân ảo mộng, đều xuất hiện hỏng mất động tĩnh, đây là kiếm thuật bị phá dấu hiệu. Kéo dài 10 năm tàn mộng, tại Ninh Phàm bước vào sơn thôn thời gian, ầm đổ nát. Sơn thôn như 10 năm trước giống như vậy, bình an vui sướng, không có vì người chỗ tàn sát, không có bi. Mộc Hải Đường tại Ninh Phàm bảo vệ cho, cũng không có chết, không có bi. Không có bi, bi kiếm liền không phải bi kiếm. Thức thứ nhất, 10 năm sinh tử, phá vỡ. Trong mộng 10 năm, ở bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt. Tại đây trong vòng 10 năm, Ninh Phàm để xuống tu kiếm cơ sở, đúng là đền bù kiếm đạo một chút không đủ. Bị Chu Thần một kiếm, đúng là được ích lợi không nhỏ. Phá vỡ ảo mộng, trong hiện thực Ninh Phàm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tinh quang vừa hiện, chấn vỡ Chu Thần hết thảy kiếm ý. Ngươi này thức thứ nhất kiếm ý, đối với ta vô hiệu. Cái gì? Lôi Thần Các bên ngoài, ba tên Khuy Hư mắt thấy Ninh Phàm càng dương đôi mắt, phá vỡ kiếm ý ảo cảnh, đều là ánh mắt đại biến, liền ngay cả Hồng Y đều hơi kinh ngạc. Ngay cả là Vấn Hư thậm chí Sung Hư lão quái, bị Chu Thần một kiếm mê hoặc, đều phải trầm luân với ảo mộng trong, không thể tự kiềm chế. Nhưng Ninh Phàm lại trực tiếp tại thức thứ nhất lúc liền phá vỡ kiếm ý, tỉnh lại. Chu Thần ánh mắt lộ ra một tia kính ý, hắn một đời cùng kiếm tu đấu pháp, có thể ở thức thứ nhất kiếm ý liền tỉnh lại người, chỉ gặp được ba người, Vân Thiên Quyết, Kiếm Giới Kiếm Hoàng, Tứ Thiên Tán Tiên, Ninh Phàm là người thứ tư. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, Ninh Phàm là một gã kiếm tu kỳ tài, thậm chí nói riêng về kiếm đạo thiên phú, càng tại hắn Chu Thần bên trên. Lão phu một kiếm, phân hóa bốn thức, ngươi mặc dù tại thức thứ nhất thức tỉnh, nhưng bốn thức kiếm ý còn chưa liền như vậy hoàn toàn thất bại. Thứ nhất bi, 10 năm sinh tử. Giờ khắc này Chu Thần cùng Ninh Phàm đấu pháp đã không cầu thắng bại, chỉ vì luận bàn. Ninh Phàm gật gật đầu, ra hiệu Chu Thần có thể toàn lực ra tay, cùng Chu Thần giao đấu, kiếm đạo của hắn cũng có thể xác minh lẫn nhau, rất nhiều tăng cao. Chu Thần mũi kiếm xoay một cái, một luồng nồng nặc bi ai, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Lão phu 16 tuổi bái vào Xích Nhạc kiếm phái, cùng Hải Đường xa nhau, cũng không biết, ngày đó sau, chính là thiên nhân vĩnh cách, nàng chết với nghiệt đồ tay, lão phu nhưng không biết, chờ lão phu biết được nàng chết thời gian, đã là 10 năm sau, thiên nhân vĩnh cách, 10 năm, lão phu chờ mong lấy cùng nàng gặp lại, chờ mong cùng nàng trường tương tư thủ, mong đợi 10 năm, chờ đến, nhưng là ta sinh, nàng chết, này bi kiếm thức thứ nhất, chứa đựng lão phu suốt đời hối tiếc, không cách nào bù đắp, không thể kể ra, không cách nào lãng quên, không cách nào quay đầu lại. Chiêu kiếm này đau buồn, có thể giết chém Khuy Hư. Xì, như chiều nước bi thương, bao phủ Lôi Thần Các. Ba tên Khuy Hư vừa thấy kiếm này, đều là sâu sắc kinh hãi. Ninh Phàm đứng ở trong kiếm ý tâm, lù lù bất động, hắn chỉ có thể bị kiếm ý khóa tâm thần một lần, không có lần thứ hai. Trong lòng truyền đến từng trận quặn đau, cái kia xoắn vào, thì không cách nào thủ hộ Chí Ái hối hận. Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, như hắn chỗ ái nữ tử bỏ mình, mà hắn 10 năm sau mới hiểu được, tất cũng sẽ có loại này đau khổ giảm đau, thấu xương hối hận. Cho nên, hắn cả đời này không thể đi sai một bước, quyết không thể lưu lại bất kỳ hối hận. Cho nên, hắn thả vác thiên hà ác danh, cũng phải đời này không tiếc. Băng, hắn đạo tâm kiên cố, không vì bi thương dao động, hắn há miệng một nuốt, đem chu thần 10 năm sinh tử bi thương toàn bộ thôn phệ. Hắn nhớ lại 10 năm tàn mộng bên trong đối cái kia khói kiếm kiếm ý lĩnh ngộ, dường như chu thần bình thường động tác, tiện tay hướng một bên ghế gỗ một chảo, vụn gỗ nát tan, ngưng tụ thành một thanh kiếm gỗ. Kiếm yếu, ý mạnh, một luồng cùng chu thần giống nhau như đúc bi thương kiếm ý, tại trên một kiếm ngưng tụ. Chiêu kiếm này 10 năm sinh tử đau buồn, ta cũng sẽ. Ninh Phàm ngự khí bình thản, tự kể ra một cái lơ đãng việc, lại khiến cho chu thần ánh mắt khiếp sợ. Hắn mạnh nhất kiếm ý, càng bị Ninh Phàm học lén đi. Ba tên khuy hư càng thêm không cách nào tin tưởng, Ninh Phàm có thể phá chu thần thức thứ nhất kiếm ý, đã là không thể tưởng tượng nổi, còn có thể học chu thần kiếm ý, này làm sao khả năng? Người này đến tột cùng là cấp bậc gì kiếm đạo thiên tài, càng hợp vừa đối mặt học trộm tam trưởng lão kiếm ý. Ba người kinh hô, bọn hắn tự không biết, Ninh Phàm không phải vừa đối mặt học trộm kiếm ý, mà là trải qua 10 năm ngộ kiếm, từ cái kia tàn mộng bên trong dọc theo chu thần tu kiếm quý tích, đem khói kiếm kiếm ý lĩnh ngộ. Sau đó, như chu thần giống như vậy, tan ra bi thương vào khói kiếm bên trong, tu ra thức thứ nhất bi kiếm. Hồng Y ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt có chút động, Ninh Phàm lại một lần ra ngoài dự liệu của nàng. Chu thần mũi kiếm vót ngang, bằng thức thứ nhất kiếm ý không cách nào chiến bại Ninh Phàm, thì cần vận dụng kiếm thứ hai. Lão phu bái vào Xích Nhạc kiếm phái, 10 năm tu luyện đến ết mạch 10 tầng, biết được chí ái bỏ mình, biết kẻ thù làm dung linh lão quái, phản lại Xích Nhạc, khổ tu trăm năm sau, kết thành kim đan, huyết đồ Xích Nhạc. Ta chịu đựng tưởng niệm nỗi khổ, trăm năm ngồi một mình động phủ, như ngồi khô thiền, ngày ngày bi ai. 10 năm sinh tử, có thể chém khuy hư, trăm năm cô mịch, có thể chém vấn hư. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới, kiếm gỗ cũng mô phỏng theo chu thần chi kiếm, tại 10 năm sinh tử trên cơ sở, kéo dài trăm năm cô mịch. Ninh Phàm cũng có cô mịch, hắn cô mịch không phải độc thủ bi lư cô quạnh, mà là tu chân huyết hải một mình đối mặt cô độc. Hắn cô độc cùng chu thần không giống, nhưng chu thần bi, hắn có thể lĩnh hội. Đứng ở trong kiếm ý, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, ánh mắt lại càng ngày càng thâm thúy. Thức thứ ba, thiên thu đan sen. Thức thứ tư, vạn năm phiêu bạt. Lão phu diệt Xích Nhạc, từ cái này nghiệt đạo nhân trong tay đạt được hải đường một tia tinh hồn, đem cái kia đầu thôn thủy ti hải đường cây, trẻ thành kiếm gỗ, đem nàng một tia hồn phách, phong vào kiếm trong, ngày ngày làm bạn, nàng thành kiếm của ta. Vạn năm phiêu bạt, duy nàng một kiếm đi theo, bạn ta sinh tử, mặc dù bi không bỏ. Kiếm tại ta tại, kiếm vong ta mất mạng. Lão phu không cách nào đột phá xung hư, chỉ vì ý cảnh không cách nào tăng thêm một bước, cũng không phải không làm được, chỉ là ta không muốn. Lão phu bi ai, liền lão phu chính mình cũng sẽ trầm luân trong đó, chỉ cần bỏ qua hết thảy bi ai, quên mất cùng nàng hết thảy qua lại, lão phu có thể tiến vào xung hư, nhưng ta không muốn. Như đột phá tu vi một cái giá lớn, là đem nàng lãng quên, ta thà rằng bỏ qua tu vi. Chu thần mắt lộ ra bi ai, hắn tư chất tuyệt hảo, nếu không bỏ được đem Mộc Hải Đường lãng quên, hắn giờ phút này tất nhiên đã là toái hư cao thủ. Nhưng hắn không nỡ bỏ, hắn không bỏ xuống được. Tầng tầng bi chi sóng chiều, không có cho Ninh Phàm bất kỳ thở dốc, liền lần nữa đem nhấn chìm. Chu thần bi thương đã thôi thúc đến cực hạn, hắn trong bi thương, có hắn hồi ức, có hắn đạo. Càng ngày càng nhiều bi ai đi vào Ninh Phàm trong lòng, Ninh Phàm tâm ngược lại càng ngày càng kiên cố. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không từng là chu thần bi ai, bây giờ cũng sẽ không. Hắn lấy hồi ức ý cảnh, dò xét chu thần hồi ức, chu thần mỗi một tia bi ai, hắn đều biết được rõ ràng sáng tỏ. 10 năm sinh tử, nhân quỷ mênh mông, trăm năm cô mịch, cố mộ thê lương, thiên thu đan sen, xé nát gan ruột, vạn năm phiêu bạt, bỏ tình vào cuồng. Ninh Phàm nhắm mắt lại, dường như chu thần giống như, tại mất đi trí ái sau, đã trải qua vạn năm thiên thu, từng tia một dọc theo chu thần ký ức quý tích, lại hiểu ra kiếm ý của hắn. Bi kiếm bốn thức, Ninh Phàm từng cái hiểu ra, trong mắt hắn hình như có nước mắt hạ thấp, phảng phất bi chu thần cảm hóa, một khi nước mắt, thì đã tâm bi, thì đã vạn kiếm xuyên tim. Hắn mở mắt ra, hồi ức ý cảnh ra thân, dần dần không vui không buồn, hết thảy đâm vào trong lòng bi ai, đều bị hồi ức ý cảnh từng cái thôn phệ. Ninh Phàm mở ra lòng bàn tay, từng tia một màu đen hoa tuyết, chính từ từ ngưng tụ thành một thanh màu đen tiểu kiếm, lập lòe quỷ dị đại đạo lộng lẫy. Một thanh này màu đen tiểu kiếm, là lấy hồi ức sức mạnh thôn phệ chu thần bi ai kiếm ý chỗ ngưng tụ thành. Hắn hồi ức ý cảnh, từ đại thành, đột phá tới cảnh giới viên mãn. Ninh Phàm nuốt chu thần kiếm ý, lại ngưng ra thuộc về mình ý cảnh chi kiếm. 10 năm sinh tử, 100 năm cô mịch, thiên thu đan sen, vạn năm phiêu bạt, tất cả bi ai chi hồi ức, cũng không phải không thể chặt đứt. Ta từ ngươi trong ký ức, ngộ ra một kiếm, đây là chém ước đạo kiếm, hay là có thể giúp ngươi đột phá xung hư cảnh giới. Nếu vô pháp bỏ qua trí nhớ của nàng, liền quét tới trong lòng mình bi thương, chỉ ghi khắc cùng nàng vui vẻ tự thủ qua lại, cũng có thể xung hư, chém. Ninh Phàm giơ tay, màu đen tiểu kiếm đằng trường bay lên, một kiếm đem hết thảy bi thương bổ ra. Chu thần chỉ cảm thấy thức hải đau xót, sở hữu bi thương hồi ức, phàm là bị tiểu kiếm quỷ dị này bổ trúng, hết thảy đều từng cái biến mất. Đùng, hắn tầng tầng quỳ dạp xuống đất, mắt lộ chấn động. Rung động là Ninh Phàm mượn hắn bi kiếm bốn thức, ngưng ra một kiếm, mà kiếm này có thể chém người hồi ức. Chu thần hết thảy bi thương sức mạnh đều đến từ năm xưa thống khổ hồi ức. Nếu hồi ức bị chém tới, thì đã bi ai cũng không phục tồn. Ngươi, thất bại. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Chu thần, giơ tay thu hồi màu đen tiểu kiếm, há miệng nuốt vào trong bụng. Hôm nay đỡ lấy Chu thần một kiếm, mượn Chu thần vạn năm bi ai, làm cho hồi ức ý cảnh viên mãn, ngưng ra chém ước đạo kiếm, tuyệt đối là hiếm có thu hoạch. Kiếm này nơi tay, Ninh Phàm nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện kiếm này có hai đại năng lực. Một có thể xóa bỏ người khác ký ức, hai có thể chém chết người khác ý cảnh. Như còn có người tựa Chu thần như vậy, lấy ý cảnh cùng Ninh Phàm quyết đấu, Ninh Phàm có thể bằng chém ước đạo kiếm, một kiếm thất bại. Cái kia màu đen tiểu kiếm, đến tột cùng là cái gì kiếm, có thể một kiếm công phá tam trưởng lão hết thảy kiếm ý. Nhìn không thấu, nhìn không thấu, kiếm này quá mức huyền diệu, không phải lão phu có thể lý giải. Lão phu dường như từ nào đó bản trong sách cổ, gặp kiếm này tương tự nghe đồn. Kiếm này giống như là cái gì tới? Ba tên khuy hư khiếp sợ với màu đen tiểu kiếm uy lực, lải nhải. Chỉ có Hồng Y, Huyết Đồng tránh qua vẻ chấn động, nhu trưởng nắm chặt nói. Đây là ý cảnh đạo binh, sách cổ ghi chép, chỉ có nắm giữ bước thứ hai ý cảnh chi tu sĩ. Nhưng tại ý cảnh viên mãn thời khắc, ngưng ý cảnh lực lượng làm đại đạo chi binh, có quảng đại thần thông sức mạnh to lớn. Cái gì? Này hắc kiếm, là đạo binh. Đây cũng là nói, này Chu Minh lĩnh ngộ ý cảnh, làm bước thứ hai hư chi ý cảnh, mà lại càng tại hóa thần thời gian, liền đem ý cảnh tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bước thứ hai ý cảnh, mà bất luận người này lĩnh ngộ bước thứ hai ý cảnh là cái gì, cửu giới bên trong, hầu như không có mấy người lĩnh ngộ bước thứ hai ý cảnh, dù cho tại tứ thiên tiên giới, có thể lĩnh ngộ bước thứ hai ý cảnh người, tuyệt đại đa số đều là chân tiên. Ý cảnh viên mãn, thông thường mà nói, chỉ có thái hư lão quái mới có thể tu luyện đến ý cảnh viên mãn, đem hư tự hiểu thấu, người này chưa kịp luyện hư, ý cảnh liền đã viên mãn, tiền đồ không thể đo lường. Ba tên khuy hư trong mắt, lộ ra sâu sắc vẻ chấn động. Chu thần nửa kiêu ý dưới đất, trong mắt bi ai dần dần tản đi, lộ ra một tia đồi bại chi sắc. Tiểu hữu không chỉ đỡ lấy lão phu một kiếm, càng trở tay một kiếm, phá vỡ lão phu hết thảy ý cảnh, nói riêng về ý cảnh mạnh yếu, lão phu bại bởi tiểu hữu. Sau đó lão phu sẽ mang tới 40 cây 10 vạn năm linh dược, giao cho tiểu hữu, mời tiểu hữu chờ chốc lát, lão phu trước tự phế một tay, hướng về tiểu thư tạ tội. Không cần. Nhanh đi lấy thuốc. Hồng Y ngôn ngữ lạnh lẽo, ánh mắt không thích, không kiên nhẫn. Nàng cũng không đã nói, muốn chém Chu thần một tay, đều là Chu thần tự mình nói với mình. Ây! Chu thần mắt già ngẩn ra, cảm thấy nghi hoặc. Năm đó Hồng Y, nếu có người trái với hắn lệnh, tất phải giết, chém một tay cánh tay đều là nhẹ. Bây giờ Hồng Y lại cũng sẽ thương cảm thuộc hạ, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Chủ nhân tính cách có chút thay đổi. Chu thần mắt lộ ra lo lắng, chỉ mong Hồng Y tính cách thay đổi là hướng về phương diện tốt. Ánh mắt lần nữa liếc hướng về Ninh Phàm, Chu thần sâu sắc thở dài. Ninh Phàm nuốt hắn bi thương, ngưng ra hắc kiếm đạo binh, quả thực để Chu thần chấn động. Người này có để chủ nhân dốc sức mời chào giá trị, có thu được 10 vạn năm linh dược tư cách. Ngày sau, chắc chắn sẽ là chủ nhân báo thù mạnh mẽ viện trợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 437, Lục Dực Chi Kiếp. Chương 437, Lục Dực Chi Kiếp. Chu thần đủ số mang tới 40 cây 10 vạn năm linh dược, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thì đã lấy ra 5 mảnh ô lôi trúc diệp, giao cho Hồng Y. Khi chiếm được Chu gia che chở đồng thời, cũng đáp ứng giúp Hồng Y một vấn đề nhỏ. Đối Ninh Phàm mà nói, cái này việc nhỏ xác thực không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần tại 10 năm sau, Hoàng Mộ thi đấu bên trong, thắng được một viên lệnh bài, đạt được tiến vào Hoàng Mộ tư cách. Như thực sự không cách nào thu được lệnh bài, 10 năm sau, Hồng Y sẽ tặng cùng Ninh Phàm một viên lệnh bài. Đương nhiên, lấy Ninh Phàm thực lực, từ rất nhiều hóa thần bên trong thu được thứ nhất, tuyệt đối không khó. Phá vỡ Chu thần kiếm ý, Ninh Phàm đã lấy được Chu gia nhân vật cao tầng coi trọng. Cái này coi trọng tuyệt không thua kém Vũ Điện coi trọng. Ngoại trừ hoàng khí bại lộ gợi ra nguy hiểm, Ninh Phàm cơ hồ không tất lo lắng bất kỳ an toàn mầm họa có thể hoành hành nội hải. Tại đòi lấy một ít 5 vạn năm linh dược sau, Ninh Phàm cáo từ rời đi. Hồng Y cũng không giữ lại, đại sự của nàng còn có 10 năm thời gian chuẩn bị. Ở trước đó, nàng có không ít chuyện muốn làm, thí dụ như chữa thương. Tại độn ra lôi trúc đảo mấy chục triệu giảm sau, Ninh Phàm lựa chọn một chỗ hoang đảo, khai thác động phủ, gọi ra Nguyệt Lăng Không, nữ thi. Kim lôi trúc diệp cần 5 vạn năm linh dược điều hòa, 100 tấm kim lôi trúc diệp tiêu hao không ít linh dược. Ninh Phàm tổng cộng chế được mấy chục bình kim sắc nước thuốc. Những nước thuốc này, mỗi một bình đều có chứa ở an dưỡng nguyên thần. Vẹn vẹn ăn vào mấy bình, Nguyệt Lăng Không nguyên thần vết nứt liền khép lại, triệt để ăn vào 100 bình nước thuốc. Nguyệt Lăng Không đã có thể như thường phóng thích pháp lực, mở ra Nguyệt Môn tuyệt đối không phải nan đề. Lưu Nguyệt Lăng Không cùng nữ thi tại động phủ nghỉ ngơi, Ninh Phàm nhất độn trở về huyền âm giới, làm Lạc U trị thương. Ninh Phàm cũng không biết Lạc U sử dụng cái gì tự tổn bí thuật, mới giúp trợ giúp hắn đào thoát Ma La Đại Đế đầu độc. Nhìn nàng hôn mê tiểu tụy dung nhan, Ninh Phàm lòng có thương tiếc, lấy 40 cây 10 vạn năm linh dược, điều hòa 8 mảnh ô lôi trúc diệp, cho ăn Lạc U ăn vào. Trạng thái hôn mê Lạc U, tự nhiên không cách nào ăn bất kỳ vật gì. Ninh Phàm dùng miệng đổ thuốc, lần lượt môi lưỡi đụng vào, đem nước thuốc từng cái cho ăn xuống. Tuy nói mạo phạm giai nhân, lại cũng không thể tránh được. Tại mớm xuống 8 mảnh ô lôi trúc diệp sau, Lạc U dù chưa thức tỉnh, tu vi lại lần nữa khôi phục đến toái hư một tầng, thậm chí mơ hồ tiếp cận tầng thứ hai cảnh giới. Xem ra, ô lôi trúc diệp cực kỳ thích hợp Lạc U khôi phục thực lực. Nếu có đầy đủ 10 vạn năm linh dược, đem còn lại 4 mảnh ô lôi trúc diệp từng cái luyện hóa, nhất định khiến Lạc U một lần khôi phục đến toái hư tầng thứ hai. Chỉ tiếc, trời đất tuy lớn, 10 vạn năm linh dược cũng quá mức hy hữu, có thể sống đến 10 vạn năm tuổi thuốc linh dược. Không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chủng loại. Dù cho Chu thần tiêu hao vạn năm, đi qua vô số di tích, cũng không quá tìm tới 100 cây linh dược. Nếu như không có cơ duyên, Ninh Phàm muốn đạt được 10 vạn năm linh dược, sợ sẽ rất khó. Nhìn Lạc U mê man lại mặt đỏ thắm sắc, Ninh Phàm cảm thấy vui mừng, có thể trị hết Nguyệt Lăng Không cùng Lạc U, một phen khổ cực, cũng không có uổng phí. Còn lại, chính là mang theo nữ thi, đi tới lục dực tộc bên trong, mượn hồi sinh đài sức mạnh, chữa trị nàng tổn hại thức hải. Có thể không một lần chữa trị thức hải, nói thật, Ninh Phàm chính mình cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng dù như thế nào, hồi sinh đài hiệu quả trị liệu đối nữ thi vô cùng hữu ích, đây là tất nhiên. Lục dực tộc chuyến đi, bắt buộc phải làm. Cùng lục dực đại trưởng lão chỗ ước thời gian, cũng dần dần tới gần. Ninh Phàm xác nhận một cái. Lạc U lần này không phải giả bộ ngủ, đúng là mê man. Hắn không lưu lại nữa, rời đi huyền âm giới, trở về động phủ, đối diện lên Nguyệt Lăng không ánh mắt hài hước. Dưa chuột nhỏ, ngươi đã đi đâu? Trên người ngươi, có nữ tử hương hôn mùi vị. Ngươi ghen tị. Ninh Phàm nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại. Lão nương sẽ ghen ngươi. Thiết. Nguyệt Lăng không khinh bỉ chừng Ninh Phàm một mắt, thầm nghĩ Ninh Phàm thực sự là tự yêu mình. Thân thể tốt hơn một chút chưa? Yên tâm, tuy nói còn có chút ít vết thương nhỏ, nhưng mở ra Nguyệt Môn không thành vấn đề. Chờ đợi ánh trăng giáng lâm, lão nương cho ngươi kiến thức một phen, để toái hư lão quái đuổi theo không kịp độn tốc. Tại dưới đêm trăng, lão nương mở một lần Nguyệt Môn, có thể độn hành 300 triệu dặm, cần tiêu hao 5.000 vạn tiên ngọc. Ban ngày thời gian, mỗi tiêu hao 100 triệu tiên ngọc, cũng có thể mở một lần Nguyệt Môn, lại chỉ có thể truyền tống 100 triệu dặm. Ngươi lấy pháp thuật mở ra Nguyệt Môn, cần tiêu hao như thế lượng lớn tiên ngọc. Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngày đó hắn tùy tùng Nguyệt Lăng không qua lại Nguyệt Môn, cũng không có tiêu hao bất kỳ tiên ngọc. Bất quá tinh tế vừa nghĩ, ngày đó sở dĩ không tiêu hao tiên ngọc, là vì những kia Nguyệt Môn là trước đó thiết trí tốt, nhất định đã trước đó bày xuống quá tiên ngọc. Bây giờ Ninh Phàm muốn đi lục dực tộc, trên đường cũng không có tiện đường Nguyệt Môn. Nguyệt Lăng không tiện tay khai môn, nếu không tiêu hao lượng lớn tiên ngọc, bằng pháp lực của nàng, thì không cách nào đem người truyền tống ra bên ngoài 300 triệu dặm. Hóa thần nhất độn vạn dặm, luyện hư nhất độn 10 vạn dặm, toái hư nhất độn 100 vạn dặm. Nguyệt Lăng không mở ra một lần Nguyệt Môn, nhất độn 300 triệu dặm, nhất độn dưới, hoàn toàn có thể tránh né toái hư truy sát. Như thế nghịch thiên độn tốc, nếu không có giá cả to lớn, đó mới có quỷ rồi. Nguyệt Lăng không quả thực chính là một cái dạng đơn giản thái cổ truyền tống trận A. Ngươi Nguyệt Môn thủ đoạn thực sự là quá nghịch thiên rồi. Táng Nguyệt Tiên Phi truyền thừa, sở tại thượng cổ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ninh Phàm tán dương, ít đến, lão nương Nguyệt Môn chi thuật lại nghịch thiên, cuối cùng còn không phải trồng ở trong tay ngươi rồi, bị ngươi làm được không muốn không muốn, thực sự là một đời sỉ nhục. Nguyệt Lăng không cũng không phí lời, mạnh mẽ trắng Ninh Phàm một mắt, đứng lên hướng về ngoài động đi đến. Khoảng cách Nguyệt Quang xuất hiện, còn có chút ít thời gian, nàng muốn bắt đầu thi thuật triệu hoán Nguyệt Môn rồi. Lặng lẽ giấu đi trong sắc mặt một tia trắng xanh, trong cơ thể nàng vẫn có chút suy yếu, cũng không muốn để Ninh Phàm biết. Nàng biết, Ninh Phàm vội vã đi lục dực tộc, là vì cho nữ thi trị thương, nàng giải nữ thi tại Ninh Phàm trong lòng có cỡ nào địa vị. Ninh Phàm vì nàng đi tới Lôi Trúc đảo trộm lấy kim lôi trúc diệp, nàng rất cảm động, nàng có ân tất báo, nhất định phải sớm chút đưa Ninh Phàm đi tới lục dực tộc, không có thời gian nghỉ ngơi. Đùng, nàng còn chưa đi ra động phủ, cổ tay trắng ngần lại bị Ninh Phàm nắm chặt, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo vào trong lòng. Dưa chuột nhỏ, ngươi làm gì thế? Lão nương muốn đi làm chính sự, tối nay lại thịt thường ngươi, hiện tại thật không có thời gian. Nguyệt Lăng không bị kéo vào lòng, chỉ cho là Ninh Phàm phải đem nàng đẩy ngã, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng bất mãn hết sức. Không sao, kỳ thực chạy tới lục dực, không cần gấp gáp như vậy. Tuy nói lục dực đại trưởng lão cùng ta ước định mở ra hồi sinh đài thời gian, nhưng dù cho ta đi trễ ít ngày, hắn cũng sẽ không vội vã mở ra hồi sinh đài, nhất định sẽ chờ đợi ta, để tránh khỏi làm tức giận ta. Cho nên, trễ mấy ngày đi, không ngại. Ngươi mà lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ta cùng Vi Lương chờ ngươi triệt để khỏi hẳn, lại mở Nguyệt Môn. Lão nương không cần nghỉ ngơi. Sắc mặt của ngươi còn có chút tái nhợt, nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Phàm bàn tay mơn trớn Nguyệt Lăng không gò má, không nhìn bất mãn của nàng, trực tiếp đem hắn ôm lấy, thả lại động phủ trên giường. Nguyệt Lăng không đầu trống rỗng, bị Ninh Phàm quan tâm như vậy, nàng sẽ không biết làm sao. Dưa chuột nhỏ, ta thật sự không có chuyện gì, Vi Lương chuyện quan trọng. Nàng ánh mắt né tránh, khiêm tốn rồi, không có tự xưng lão nương rồi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể làm vỡ rồi, nhưng là không cách nào thịt thường ta. Bây giờ ngươi, không còn là không ngực không mông con nhóc con, ta nhưng là rất có mong đợi. Ninh Phàm trêu đùa một câu, dắt nữ thi, đi ra động phủ. Thương. Liền ngay cả nữ thi đều quay đầu lại quan tâm một câu, nàng linh trí hơi thấp, đều có thể nhìn ra Nguyệt Lăng không sắc mặt tái nhợt. Nguyệt Lăng không đắp kín chăn mỏng, nằm nghiêng giường đá, nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, ánh mắt càng thêm phức tạp. Dưa chuột nhỏ, không nên đối với ta ôn nhu như thế, ta sợ ta sẽ không cách nào tự kiềm chế. Nàng trầm thấp thở dài. Ngoài động phủ, Ninh Phàm ngước nhìn bóng đêm, ngắm nhìn Hạ Huyền Nguyệt Nguyệt Quang, chung quy không có để Nguyệt Lăng không mở ra Nguyệt Môn. Không phải là không cấp, chỉ là nếu vì cứu nữ thi, rồi lại tổn thương khác một cô gái, liền bỏ gốc lấy ngọn rồi. Nở tình đều là tại trong lúc lơ đãng càng tích góp càng nhiều, tại đây tu giả như con kiến thời đại, đúng sai rất khó nói rõ. Đa tình vô tình, ai đúng ai sai, giết người cứu người, ai đúng ai sai. Mỗi người đều vì sống tiếp mà đem hết toàn lực. Nếu có ngừng lại thì đã sẽ trở thành những người khác trên con đường tu đạo đá đạp chân. Vi Lương, nếu ngươi tỉnh lại, phát hiện ta đã lạm tình như thế, sẽ trách ta sao? Ninh Phàm cười khổ, hắn sở kết giao Hồng Nhan, mỗi một cái đều là thiện tư chắc việt con gái, có từng người ngạo khí. Nếu không gặp gỡ Ninh Phàm, các nàng tuyệt đối không thể yêu một cái lạm tình nam tử. Kiếp trước Mộ Vi Lương là thiên đế con gái, nhất định có sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng có thể khoan nhượng chờ đợi 150 triệu năm nam tử, yêu những người khác sao? Quang, tại, nữ thi giơ lên lạnh lẽo tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa Ninh Phàm tóc đen, dường như xoa xoa sủng vật giống như vậy, tràn ngập thương tiếc. Hối, nàng lời nói ngắn gọn, lại dường như một thanh kiếm sắc, đâm vào Ninh Phàm nội tâm. Nữ thi nói nàng không hối, nữ thi sẽ không không hối, sẽ nói không hối, chỉ có kiếp trước Mộ Vi Lương. Nàng chưa bao giờ hối hận quá, từ lần trước tinh cung thức tỉnh bắt đầu, nàng liền từng tia một biến trở về Mộ Vi Lương. Nguyên lai tại Ninh Phàm lơ là nàng thời điểm, nàng đã trở thành kiếp trước Mộ Vi Lương. Ta giết quá nhiều người, thiếu nợ quá nhiều nữ tử, hay là sẽ có một ngày, sẽ gặp bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây. Ta chưa hề nghĩ tới tương lai, sống ở lập tức đã gian nan như vậy, có quá nhiều kẻ thù, bọn hắn cường đại đến để cho ta thở không nổi. Niết Hoàng, Bạch Ma Tông, Ma La Đại Đế, Trưởng Tình Tiên Đế, từng cái kẻ địch, để cho ta không cách nào dừng bước. Nếu là e sợ rồi, liền sẽ mất đi tất cả. Ninh Phàm đối với nữ thi kể ra tâm sự, não hải nhớ lại cái kia trong luân hồi tàn tượng. Một con nửa trắng nửa đen hồ điệp, dù cho nhỏ yếu, cũng phải nhằm phía Trưởng Tình Tiên Đế, biết rõ hẳn phải chết, lại không thể lùi. Nếu nó không liều mạng, Mộ Vi Lương liền sẽ chết không toàn thây, tuyệt không kiếp sau gặp lại. Con đường này, không có lựa chọn, càng không thể trốn tránh. Ninh Phàm tuyệt không nguyện như Chu Thần giống như vậy, mất đi chí ái, cô độc vạn năm. Cho dù mất mạng, cho dù đạo tiêu, cho dù đạo mệnh hai cùng tán, hắn cũng phải đem từng cái quan tâm bóng người, bảo vệ. Đần, quang, nữ thi cứng ngắc trên mặt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, nàng đã từng yêu tha thiết, đã là như thế quật cường hồ điệp. Không có đổi, dù cho thương hải biến thành tăng điền, hắn vẫn hắn, thật tốt.